kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung tiếp theo của phần 3, 38 cách thay đổi lề lối ứng xử. Cách ứng xử 11, cãi nhau. Tôi bắt đầu thấy mình giống một trọng tài. Lũ nhóc trong nhà thường xuyên cãi nhau, và tôi cũng phải thường trực phân xử. Tôi biết mình không thể giúp chúng giải quyết việc riêng của chúng được. Nhưng thật ra, phân giải ít câu còn hơn cứ nghe khóc lóc là hết, cãi cọ. Phải có một cách giải quyết tốt chuyện này. Vậy đó là gì? Tôi đuối sức rồi. Jack, cha của hai người con ở Salt Lake City, Utah, còn không chơi với Mavis nữa, còn ném cát vào nó thì nó lấy cái xẻng của con. Lời khuyên, trẻ không thể học đương đầu với sự quấy rầy và lầm lỗi trong căn nhà yên ấm của bạn được. Hãy tìm một cách thực tế để giúp con bạn giải quyết vấn đề, cho đến khi nó có đủ tự tin để đảm đương. Kevin và tôi không được cho ra chơi vì thầy giáo đã nghe chúng tôi cãi nhau về trò điện tử. Tim rủ bạn gái của tôi ra ngoài, tôi sẽ không nói chuyện với nó nữa. Hằng ngày, con cái chúng ta phải đương đầu với nhiều vấn đề khó khăn, thành kiến, anh em trong nhà bất hòa, áp lực học hành, bị bạn bè tẩy chay, nạn bằng nhóm, bắt nạt, cũng như những nỗi bực mình trong độ tuổi phát triển. Chúng ta thường cho là những chuyện này chỉ ảnh hưởng đến trẻ lớn, nhưng thực ra nó tác động đến cả mọi lớp trẻ con. Dù không thể bảo vệ con chúng ta khỏi những vấn đề của cuộc sống, nhưng sự thất vọng, đau buồn, nhưng chúng ta có thể trang bị cho chúng những phương cách để xử lý mọi việc tốt hơn. Càng giúp chúng giải quyết các xung đột theo đường lối thân thiện, thì chúng càng có khả năng trở thành những con người tự tin, tháo vát để đối mặt với bất kỳ vấn đề nào, và làm vậy mà không cần sự hướng dẫn của chúng ta nữa. 5 bước làm giảm cãi cọ. Bước 1. Hãy bình tĩnh. Bước đầu tiên để giải quyết việc cãi nhau là dạy trẻ giữ bình tĩnh. Lý do thật đơn giản. Không thể nghĩ cách giải quyết chuyện gì khi ở trong cơn nóng giận thì đã tự chủ. Bạn có thể bắt đầu nhận ra tại sao bạn giận, rồi tìm câu trả lời cho vấn đề của bạn. Vì vậy, hãy dạy con bạn tập thở sâu để lấy lại bình tĩnh, hoặc đi ra chỗ khác cho đến khi dịu lại. Nếu cả hai đứa trẻ đều nổi cáu, phải can thiệp ngay. Bà thấy hai đứa cần phải bình tĩnh cái đã, rồi mới tìm ra cách dàn xếp công việc. Có thể bạn cần cách ly hai trẻ cho đến khi chúng nguôi giận. Bước 2. Mỗi bên lần lượt nói ra ý của mình. Ở đây, điều quan trọng là đưa ra những luật lệ phải theo, không được làm nhục hoặc chửi mắng. Lắng nghe lẫn nhau một cách lễ độ, không ngắt lời, mỗi bên đều có dịp trình bày ý của mình. Bạn có thể hỏi mỗi đứa xem điều gì đã xảy ra, tóm tắt ý của mỗi bên, rồi chấm dứt bằng cách hỏi, bây giờ các con làm gì để dàn xếp việc này? Gợi ý nếu trẻ không biết. Bảo trẻ bắt đầu giải thích với từ tôi thay vì nó, rồi miêu tả vấn đề bằng cách giải quyết nó. Điều này giúp mỗi bên tập trung vào sự việc mà không công kích bên kia. Bước 3. Liệt kê những cách để giải quyết. Dù còn bạn chưa đi học hay đang ở tuổi thanh niên, những quy luật để tìm ra cách giải quyết vẫn giống nhau. 1. Nói điều đầu tiên hiện ra trong óc. 2. Đừng chê bai ý người khác. 3. Bổ sung cho ý kiến của người kia. 4. Cố tìm những ý có lợi cho cả hai bên. Bạn đừng đưa ra đề nghị gì, trừ phi trẻ bí. Để trẻ chú tâm vào việc này, hãy bảo chúng tìm cho ra 5 giải đáp trước khi bạn trở lại, rồi để chúng suy nghĩ vài phút. Lượng thời gian phải dựa trên độ tuổi của trẻ và kỹ năng giải quyết sự việc. Bước 4. Rút gọn các giải pháp. Đây là hai cách giúp trẻ đến gần với cách giải quyết. 1. Loại bỏ giải pháp không chấp nhận được, dù với bên này hoặc bên kia. 2. loại bỏ những giải pháp không an toàn và thiếu khôn ngoan. Bước 5. Chọn giải pháp tốt nhất và thực hiện. Bước cuối cùng này giúp trẻ học cách quyết định, chọn điều tốt nhất bằng cách nghĩ về các hậu quả của nó. Có thể dùng câu hỏi, điều gì có thể xảy ra nếu con chọn giải pháp này? Một cách khác là cân nhắc cái lợi và cái hại của một giải pháp. Khi đã quyết định xong, trẻ có thể bắt tay hoặc lần lượt nói, tôi đồng ý. Kế hoạch thay đổi. Hãy thử nhớ lại cách bạn giải quyết vấn đề khi bạn còn nhỏ. Cha mẹ có chỉ cho bạn không? Hiện nay, bạn có phương pháp nào để dàn xếp những sự việc nảy sinh trong các mối quan hệ hoặc trong công việc? Đây là một kỹ năng mà bạn có thể dạy cho trẻ. Hay bạn cần cải tiến nó hơn nữa? Bây giờ, đến lúc bắt tay vào việc thay đổi cách ứng xử của con bạn. 1. Hãy nghĩ về cách con bạn thường phản ứng trước một vấn đề. Nó bình tĩnh hay tỏ ra căng thẳng? Nó đối đầu với vấn đề hay lẩn trốn? Nếu nó thường phản ứng theo cách sau, thì rõ ràng nó cần được giúp đỡ để lấy lại sự tự chủ. 2. Xem lại bước 2. Đối với nhiều trẻ, đây là bước khó học. Vậy hãy giúp chúng bằng cách kể một câu chuyện về một trong các vấn đề của bạn và cách bạn ứng xử, rồi lắng nghe câu chuyện của chúng và dựa vào đó để gợi ý dàn xếp vụ việc. 3. Xem lại bước 3 và bước 4. Khuyến khích trẻ đưa ra cách giải quyết và nói chúng hãy phát biểu tự nhiên, đừng e ngại. 4. Xem lại bước 5. Giúp trẻ thực hành, cân nhắc những hậu quả của việc lựa chọn giải pháp. Chọn những trường hợp có thực xảy ra trong vài ngày để dạy trẻ cách giải quyết mà không phải cãi nhau. Chọn những trường hợp có thực xảy ra trong ngày để dạy trẻ cách giải quyết mà không phải cãi nhau. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 bước và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây những điều bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để bắt đầu thay đổi cách cư xử của con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần nhiều cố gắng, sự thực tập thường xuyên và sự động viên của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khen ngợi. Phải mất 21 ngày mới có thể thấy kết quả thật sự. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ vào dưới đây và ghi tiến bộ hàng ngày vào sổ nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 12. Bỏ cuộc sớm. Chúng tôi quan sát đứa con gái 11 tuổi của mình mà đâm lo. Nó dịu dàng, tốt bụng và thông minh. Nhưng hễ đụng vào việc nào có dấu hiệu khó khăn là nó bỏ cuộc. Nó sẽ không bao giờ có thể tồn tại được trong cái thế giới mà cá lớn nuốt cá bé này nếu nó cứ giữ tật lẫn tránh. Nó chẳng hề nhận ra nó có khả năng để đạt được một điều gì. Chúng tôi phải làm gì để giúp nó? Danieli, một bà mẹ có 2 con ở Berkeley, California. Cái này khó quá, con bỏ thôi. Việc đó lâu lắm, con muốn xem TV. Con không làm việc đó được, con về đây. Lời khuyên. Tính kiên trì là một trong những đức tính quan trọng để thành công. Chúng ta có thể giúp trẻ phát triển đức tính này. Chúng ta sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn ở năng lực của trẻ nếu chúng ta nhấn mạnh sự nỗ lực và khẳng định rằng chỉ biết bắt đầu thôi thì không đi đến đâu cả, phải hoàn thành công việc. Câu nói kiên nhẫn là vạn năng chỉ ra tầm quan trọng của sự kiên trì trong đời sống. Điều đáng kể không phải là những cố gắng của trẻ trong việc học hỏi những điều mới mẻ, mà thường chính sự đeo bám, không bỏ cuộc mới là đáng nói. Thái độ này sẽ giúp chúng vượt qua những khó khăn không chỉ của thời thơ ấu mà cả lúc đã trưởng thành. Hiển nhiên, ngày chúng càng có nhiều thành tựu vì chúng dám khám phá những cái mới lạ và không buông bỏ cho đến lúc thành công. Nếu trẻ muốn tồn tại và thành công trong cái thế giới đầy đua tranh này, chúng phải học cách bám trụ, nhất là trong những lúc khó khăn. Còn nếu chúng bỏ cuộc, chúng sẽ mất cơ hội nếm vị ngọt ngào của thành tựu sau khi vượt qua khó khăn. 5 lời khuyên. 1. Giải thích ý nghĩa của sự kiên trì. Hãy bỏ thời gian để giải thích rõ tầm quan trọng của sự kiên trì. Đọc từ này nhiều lần để trẻ hiểu rõ giá trị, đạo đức của đức tính này trong cuộc sống của chúng. Mỗi khi còn bạn bám chặt vào một nhiệm vụ nào đó, hãy chỉ ra. Đây chính là lòng kiên trì, còn nhất quyết ở lại với công việc dù gặp khó khăn. Lấy lòng kiên trì làm chủ đề trao đổi cho gia đình bạn trong một tháng. 2. Nêu gương. Hãy chứng tỏ cho con bạn thấy bạn không bỏ cuộc, ngay cả khi mọi sự không xuôi chèo mát mái. Trước khi bắt đầu một công việc mới, hãy làm cho con bạn nghe được điều bạn nói. Tôi sẽ đều bám cho đến lúc thành công. Làm gương là một cách hiệu quả nhất. Vậy, hãy thể hiện đức tính ấy ở nơi bạn cho trẻ thấy. 3. Hãy nêu khẩu hiệu không bao giờ bỏ cuộc trong gia đình bạn. Trong nhà này, chúng ta hoàn thành điều chúng ta khởi sự. Kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Hãy lựa một câu và bảo con bạn viết lên bìa cứng rồi treo trong phòng ngủ hoặc cửa tủ lạnh. 4. Dùng lời lẽ khuyến khích. Những lời lẽ ta nói với con cái có thể giúp chúng học được giá trị của nỗ lực và tập được thói quen hoàn tất công việc đã bắt đầu. Những câu nói ta có thể dùng là: đừng bỏ cuộc, bà mẹ biết con làm được, hãy bám chặt lấy nó. Bước khởi đầu thường khó khăn, hãy thử lại lần nữa, con sẽ thắng cuộc, hãy kiên trì. 5. Tạo phần thưởng cho sự kiên trì. Bảo con bạn tìm một cây thước để ghi tên người nào thể hiện tính kiên trì ở trong nhà bạn. Mỗi đêm, họp gia đình để công bố tên của thành viên không bỏ cuộc và ghi chữ đầu của tên lên cây thước. Kế hoạch thay đổi. Hãy xem lại hành vi của bạn. Bạn có hay bỏ cuộc không? Ông xã, bà xã của bạn thì sao? Và cha mẹ của bạn? Phẩm cách của cha mẹ có ảnh hưởng đến bạn không? Hãy coi lại cách hành xử hàng ngày trong gia đình bạn. Nó có nêu gương kiên trì cho con bạn không? Hãy ghi lại những ý tưởng giúp trẻ phát triển tính kiên trì. Bây giờ, hãy bắt tay vào việc thay đổi cách ứng xử của con bạn. Ghi những ý tưởng vào nhật ký, rồi lập kế hoạch. 1. Hãy xem xét con bạn. Nó hay bỏ cuộc ở loại công việc nào? Phải mất thời gian để có được nhận xét đúng đắn. Vậy, hãy tiếp tục quan sát. Làm một bản liệt kê và luôn nhớ bổ sung. 2. Đọc lại bảng liệt kê. Bạn có thấy nét chung nào không? Ví dụ, nó hay bỏ làm bài tập toán. Tại sao? Nó có đủ thời gian để tập trung không? Bài tập có hợp với trình độ của nó? Nó có dễ bị cáu giận? Hãy cố tìm ra nguyên nhân, vì đã biết thì vạch kế hoạch để giúp nó. 3. Xem lại 5 bước để làm giảm tật hay bỏ cuộc. Chọn bước nào bạn muốn áp dụng với con bạn, ghi lại kế hoạch đã thực hiện. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 lời khuyên và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn? Ghi dưới đây những điều bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để giúp con bạn. Kết quả thay đổi. Việc thay đổi tính cách đòi hỏi nỗ lực, thực hành và sự động viên của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khen thưởng. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả. Vậy, hãy tiếp tục. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của con bạn vào dưới đây và ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 13. Đánh nhau. Chúng tôi lo rằng thằng nhóc nhà tôi sẽ trở thành một Michael Tyson 8 tuổi. Khi nổi cáu, nó chỉ nghĩ đến việc đấm đá người khác. Tháng rồi ở trường học, nó đã đánh nhau 2 lần. Chúng tôi không biết làm cách nào để ngăn nó được. Vơ, cha của ba người con ở Toronto, Ontario, Canada. Con phải đánh nó chửi con. Con có đánh nó nhiều đâu. Nó đánh con trước. Lời khuyên. Trẻ đánh nhau vì không biết cách hành xử thích hợp để trút bỏ cơn giận. Hãy dạy chúng cách hành động tích cực hơn để chúng không xử sự theo lối cũ. Hầu hết, trẻ con đều có lúc đánh nhau. Có lẽ đó là cách duy nhất chúng biết để giải quyết vấn đề. Cho dù giận dữ là chuyện thường có, nhưng đánh nhau không phải là điều tốt. Nó dễ trở thành một thói xấu khó bỏ. Các công trình nghiên cứu cho thấy trẻ đánh nhau có xu hướng trở thành những kẻ bạo hành, cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Hãy ngăn chặn ngay từ bây giờ. 4 bước để loại bỏ thói đánh nhau. Bước 1. Không nhân nhượng. Lựa một khoảng thời gian riêng để nói về việc đánh nhau. Tỏ ra nghiêm nghị để trẻ hiểu bạn không bằng lòng với cách cư xử của chúng. Nếu trẻ đã lớn, hãy giải thích cho chúng thấy những hậu quả xấu của đánh nhau. Làm thương tổn người hoặc mình, gặp rắc rối, bị đuổi học, mang tiếng xấu, mất bạn bè. Hãy nghe trẻ bày tỏ ý kiến, đừng phê phán. Bạn có thể hiểu được những nguyên nhân mà bạn chưa hề biết. Nếu điều này hợp lý, hãy chia sẻ với trẻ, rồi nói rõ rằng bạn sẽ không dùng thứ việc đánh nhau và sẽ dùng hình thức xử phạt nếu trẻ vi phạm. Bước 2. Dùng cách hành xử thích hợp. Chỉ ngăn trẻ đừng đánh nhau thì chưa đủ, cần dạy chúng những cách xử lý cơn giận. Chọn một cách rồi tập dượt cho trẻ quen. Đây là vài cách. Đối phó. Đấm vào cái gối hoặc bao cát. Dùng lời nói. Nói với người kia điều mình muốn thì xảy ra vấn đề. Anh lấy đồ chơi của tôi muốn anh trả lại cho tôi. Không được chửi, làm nhục người kia. Nói ra cảm giác của mình. Trẻ nói chưa dành, có thể dùng những lời đơn giản. Tôi cáu đây, tôi giận, giận lắm đấy. Bỏ đi chỗ khác. Nhờ trẻ giúp tìm một chỗ, có thể đến đó đợi cơn giận hạ xuống. Để ở đó một vài thứ như sách vở, âm nhạc, bút, giấy, rồi khuyến khích trẻ vào đó để cơn giận nguôi ngoai. Bước 3. Củng cố những hành động thiện chí. Một trong những cách đơn giản nhất để thay đổi hành vi của trẻ là nhận biết cái tốt của chúng. Điều này ít được các bậc cha mẹ chú ý. Bất cứ lúc nào bạn thấy trẻ hành xử một cách bình tĩnh trong một tình huống khó khăn, bộc lộ cơn giận mà không đánh nhau hoặc tỏ ra biết tự chủ, thì hãy công nhận cách hành xử đó và ngợi khen sự cố gắng đó. Bà thấy con đang giận, nhưng con đã bỏ đi để lấy lại bình tĩnh. Điều đó rất tốt. Con đã dùng lời nói để cho bạn biết là con đang tức giận. Tốt lắm. Nhớ rằng, những hành vi được củng cố sẽ được lặp lại. Đây cũng là một trong những cách hay nhất để những hành động tốt trở thành thói quen. Bước 4. thi hành án phạt. Bạn sẽ làm gì nếu còn bạn tiếp tục đánh nhau? Trước hết, lấy lại sự tự chủ trước khi hành động. Rồi thi hành án phạt đã thỏa thuận. Đừng thuyết giảng, và trên hết, đừng đánh đập trẻ. Làm vậy, trẻ sẽ nghĩ người lớn có quyền ấy, còn trẻ thì không. Kế hoạch thay đổi. Những nghiên cứu mới đây cho thấy, trong số 26 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, Mỹ là nước có số trẻ bạo hành nhiều nhất. Đâu là nguyên nhân? Các bậc cha mẹ có thể làm gì để giúp con họ trở nên hiền hòa hơn? Bạn có biết? Arnold Goldstein, tác giả cuốn Nạn bạo hành tại Mỹ, nói rằng người Mỹ có thói đánh đập trẻ con. 90% trẻ em Mỹ bị cha mẹ đánh đập. Trẻ 3-4 tuổi bị đánh nhiều nhất, và 1/4 tiếp tục bị đánh lúc đang tuổi vị thành niên. Các nhà chuyên môn đồng ý rằng thói hung hăng là do con người học được. Còn bạn học thói ấy ở đâu? Bạn hãy soi lại mình. Bạn có là tấm gương về đức tự chủ cho trẻ? Bạn có bình tĩnh trước những áp lực của đời sống không? Bạn và ông xã bà xã có phản ứng gì trước tính hài gầy gổ của trẻ? Bình tĩnh, la hét, chỉ trích, thuyết giảng. Phản ứng của bạn có tạo nên thói hung hăng ở trẻ? Nếu vậy, bạn sẽ thay đổi thái độ của mình như thế nào? Viết kế hoạch và làm theo. Bây giờ, đến lúc bắt tay vào hành động. 1. Hãy quan sát kỹ thói bạo hành ở trẻ. Nó có thường đánh lộn hay có những hành vi gây gổ không? Ghi chép kỹ những lần hành động như vậy của trẻ. Thời gian, nạn nhân, nơi trốn. 2. Điều gì gây ra việc đánh nhau? Liệt kê các nguyên nhân rồi xem lại bản liệt kê. Có thể thay đổi môi trường để giảm bớt những nguyên nhân này không? 3. Xem lại bước 1, rồi định hình thức xử phạt, giải thích cho trẻ hiểu những hình thức này. 4. Xem lại bước 2, giúp trẻ học những cách xử lý thay cho việc đánh nhau. Chọn một cách và tập cho trẻ quen với cách cư xử mới này. 5. Xem lại bước 3, định cách khen thưởng đối với hành động thiện chí của trẻ. 6. Đề phòng sự tái phạm. Trẻ càng quen lâu với việc đánh nhau thì việc bỏ thói này càng khó. 7. Nếu trẻ không tiến bộ, hãy hỏi các nhà chuyên môn. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi cách nào để giúp con bạn. Ghi dưới đây những điều bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để thay đổi cách cư xử của trẻ. Kết quả thay đổi. Thay đổi cách cư xử là việc đòi hỏi cố gắng, thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi những tiến bộ hàng tuần của trẻ vào dưới đây và ghi những tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 14, cuộc chiến bài tập làm ở nhà. Cứ cỡ khoảng 7 giờ tối là nhà tôi lại y như cái chợ. Đó là lúc ba đứa con 7, 10 và 12 tuổi của chúng tôi tới giờ làm bài tập của chúng. Thực ra thì đó là lúc những tiếng cãi vã, rên rỉ và van nài bắt đầu rộ lên. Đôi khi tôi cũng không biết những âm thanh đó phát ra từ ai nhiều hơn, ông nhà tôi hay lũ nhóc. Phải làm sao đây để bọn trẻ làm bài tập mà không có một cuộc chiến tranh trong nhà? Susan, mẹ của ba người con ở Truckee, California. Nhưng tuần trước mẹ giúp con mà. Mẹ không thể viết đơn cho con nghỉ bệnh sao? Nhưng mẹ đã làm cho gần hết rồi. Sáng mai mới nộp bài kia mà. Lời khuyên: hãy hiểu rằng vai trò của bạn là trợ giúp chứ không phải làm thay. Khi đã xác định rõ trách nhiệm của mình, thì bạn đã dàn xếp xong được nửa cuộc chiến rồi. Trách nhiệm là của con bạn, chứ không phải bạn. Các cuộc nghiên cứu cho thấy làm bài tập ở nhà không chỉ giúp trẻ tăng tiến năng lực học tập mà còn cả những kỹ năng cần thiết giúp chúng thành công ở nhà trường và cuộc sống như khả năng tổ chức, giải quyết vấn đề, sức tập trung chú ý, trí nhớ, xác định mục đích, kỷ luật và tính kiên trì. Nhưng đôi khi, vì muốn giúp trẻ thành công, chúng ta đã giúp đỡ quá mức cần thiết, không tạo điều kiện cho chúng phát huy hết năng lực. 8 cách làm giảm bớt khó khăn trong việc giải bài. 1. Tạo góc học tập tốt. Bất kỳ chỗ nào có đủ ánh sáng và sự yên tĩnh để làm việc. Trẻ cũng cần có các dụng cụ học tập cần thiết như bút, giấy, thước, máy tính cá nhân, từ điển. 2. Biết yêu cầu của thầy giáo. Tiếp xúc định kỳ với thầy giáo để biết rõ yêu cầu làm bài, ngày thi. 3. Định giờ học. Chọn giờ thích hợp cho trẻ, sáng, chiều hay tối. 4. Cho biết làm bài là điều bắt buộc. Ngay từ đầu, phải xác định rõ cho trẻ biết, cần làm bài tốt, không phải là việc tùy thích. 5. Dạy cách tổ chức. Chỉ cho trẻ cách lập danh sách các việc cần làm theo thứ tự ưu tiên. Làm xong việc nào thì trẻ gạch bỏ việc đó. 6. Chỉ giúp khi cần thiết. Nếu trẻ gặp khó khăn, hãy đưa ra một việc tương tự và hướng dẫn từng bước cách thực hiện. Sau đó, để trẻ tự làm và bạn kiểm tra lại. 7. Chia việc ra thành từng phần nhỏ. Khi một việc có vẻ quá sức của trẻ, thì hãy chỉ chúng cách phân việc ra thành từng công đoạn nhỏ, rồi lần lượt giải quyết từng phần. 8. Định hình thức xử phạt. Nếu công việc không hoàn tất hay không đúng theo yêu cầu, hãy nói rõ hình thức xử phạt. Ví dụ, nếu không xong việc vào giờ đã định, thì sẽ mất một quyền lợi nào đó. Kế hoạch thay đổi. Trao đổi với các bậc cha mẹ khác, họ nghĩ gì về việc làm bài tập ở nhà của con họ? Họ có những lời khuyên nào cho con? Nếu bạn biết những phụ huynh có con học chung lớp với con bạn, hãy hỏi xem con họ giải quyết công việc ra sao. Việc này sẽ giúp bạn đánh giá được năng lực của trẻ ở nhà. Bạn có biết bài tập ở nhà có ích lợi nhất đối với học sinh trung học, nhất là nếu chúng làm bài từ 5 đến 10 giờ một tuần. Ở bậc tiểu học, bài tập ở nhà ít có tác dụng trong việc học hành, nhưng lại giúp phát triển kỹ năng nhận xét. Bây giờ, hãy bắt tay vào việc hành động để sửa đổi tính cách của con bạn. Ghi những ý tưởng vào nhật ký để lập kế hoạch. 1. Tìm nguyên nhân của cuộc chiến bài làm. Trước hết, xem con bạn có đủ năng lực hay không. Bài tập có vượt quá khả năng của trẻ. Trẻ có dễ bị sao nhãng. Có đủ những kỹ năng cần thiết để hoàn thành bài tập. Liệt kê các nguyên nhân sẽ giúp bạn có kế hoạch xử lý chúng. 2. Nếu bài tập thật sự khó khăn. Dễ quá trẻ sẽ chán. Hãy gặp thầy giáo phụ trách để hỏi ý kiến liệu còn bạn có cần học thêm, lớp có khó theo. Hãy tìm ra nguyên nhân và giải quyết. 3. Xem lại cách phản ứng của bạn trong những cuộc chiến này. Bạn có lửng lơ, van nài, hối lộ, bao che, đòi hỏi trẻ. Nếu vậy, bạn thay đổi thái độ của mình cách nào đây? 4. Bây giờ đến vấn đề cốt lõi. Còn bạn tự làm bao nhiêu phần của bài tập? Nhớ rằng, bài tập là dành cho con bạn. Trách nhiệm của bạn là hướng dẫn, không phải làm thay. 5. Xem lại 8 cách đề nghị ở trên, rồi chọn cái nào có thể giúp con bạn tốt nhất. viết ra các bước để thực hiện. 6. Nếu còn bạn gặp khó khăn thật sự, hoặc nhắm chừng bạn khó dạy cho chúng, hãy nhờ một gia sư, xin lời khuyên của thầy giáo và các bậc phụ huynh khác. Lưu ý, một học sinh khác vẫn có thể làm gia sư cho con bạn đấy. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 8 phương cách và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn thay đổi. Hãy ghi dưới đây những việc bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để bắt đầu thay đổi tính cách của con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần nỗ lực, thực hành và sự động viên của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới nhìn thấy kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Hãy ghi những tiến bộ hàng tuần của con bạn vào những dòng sau và những tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 15, đòi phần thưởng. Mỗi khi đứa con 5 tuổi của tôi biết thu dọn đồ chơi hoặc không quấy rầy trong lúc tôi đang nói chuyện bằng điện thoại, tôi cho nó cây kẹo hoặc vài xu. Còn bây giờ, mỗi lần tôi bảo nó làm một việc gì, nó lại nói: "Mẹ cho con cái gì?" Tôi nghĩ cách tôi làm từ lâu đã phản tôi. Lúc nào nó cũng đòi. Có gì cho nó? Làm gì bây giờ? Army, mẹ của một đứa con ở Lincoln, Nebraska. Nếu làm việc đó thì mẹ cho gì? Mẹ cho con bao nhiêu? Nếu không trả đủ 10 đô thì con không làm. Lời khuyên. Quà và tiền thưởng không luôn mang lại cách cư xử mà ta mong muốn, và nó còn có thể đem lại kết quả trái ngược. Càng cho chừng nào, chúng càng đòi hỏi chừng ấy. Đây là căn bệnh chung của trẻ. Chúng luôn đòi cho được một phần thưởng rồi mới chịu làm việc. Chúng không tự giác làm việc mà cứ trông chờ vào người khác thừa nhận hành động của mình. 6 cách để dứt bỏ tật trông chờ phần thưởng bên ngoài. 1. Ngừng việc cho phần thưởng vật chất trong từng việc vặt. Hãy làm cho trẻ biết giúp việc nhà cũng như làm tốt việc ở trường mà không đòi hỏi điều gì. Đây là cách giúp trẻ biết tự lập. 2. Đổi cách nói. Đây là một trong những cách dễ nhất để giúp trẻ bỏ thói mong được tưởng thưởng. Thay vì nói: "Mẹ tự hào vì hôm nay con đã làm việc tốt", thì hãy bảo: "Con hãy thực sự tự hào vì con đã làm tốt công việc." 3. Khuyến khích sự tự khen ngợi. Tập cho trẻ biết cách tự bằng lòng với thành quả của mình. Giả như đội bóng của con bạn bị thua và nó cảm thấy muốn bào chữa cho mình, nhưng đã không nói lời chê bai nào về các bạn cùng đội. Vào một lúc riêng, hãy nói với nó: "John, con đã rất hay khi không trách cứ đồng đội. Con có biết con đã làm một điều đáng khen không?" 4. Biểu dương. Lần tới, nếu còn bạn làm điều gì xứng đáng, thì đừng cho tiền. Thay vào đó, hãy nói đơn giản: "Con chạy xe đạp một mình được rồi." Hoặc: "Chà, con đã làm được nhiều việc quá, thật tốt." Hay chỉ mỉm cười và nói: "Con làm đấy à." 5. Gợi lòng tự hào. Thay vì mau mắn động viên, hãy tìm xem điều gì làm con bạn sung sướng khi làm được việc. "Làm sao còn giữ thăng bằng mà không cần lái vậy?" Hoặc: "Con đã viết phần khó nhất của bản báo cáo đó ra sao?" 6. ghi những thành công vào sổ. Trò còn bạn cuốn sổ, mỗi tuần một lần, bảo nó dành ít phút, ghi hoặc vẽ những việc hoàn thành vào đấy. Thói quen đơn giản này dần giúp con bạn nhận ra những thành tựu này là người hướng dẫn và động viên tốt nhất cho những hành động tốt đẹp. Kế hoạch thay đổi. Hãy nghĩ về tuổi thơ của bạn. Cha mẹ có thưởng tiền khi bạn làm xong một việc nào đó không? Nói chuyện với các bậc cha mẹ khác, họ có cho tiền để con họ làm việc hay được điểm cao? Bạn nghĩ những phần thưởng đó có làm trẻ tiến bộ, còn bạn thì sao? Bây giờ, hãy hành động để sửa đổi hành vi của con bạn. Ghi ý tưởng vào sổ và lập kế hoạch. 1. Xem xét tính cách của trẻ. Bạn thấy nó bắt đầu lệ thuộc vào phần thưởng từ lúc nào? 2. Bạn sẽ bắt đầu dứt bỏ tính lệ thuộc của trẻ cách nào? Chấm dứt đột ngột thì không được hợp lý cho lắm. Vậy, kế sách hay nhất là gì? Hãy viết ra. 3. Bạn giải thích cho trẻ hiểu được cách cư xử mới ra sao? Tính trước cách nói. 4. Lần tới, khi trẻ đòi hỏi, bạn phản ứng cách nào? 5. Xem lại các chiến lược, chọn một, hai cách thích hợp để áp dụng với trẻ. Viết kế hoạch. 6. Áp dụng chiến lược cho đến khi bạn thấy có chuyển biến trong tính cách của trẻ. Dĩ nhiên, đôi lúc bạn thấy cần khen thưởng trẻ bằng một món quà thích hợp. Nhưng vì đó không phải là chuyện thường ngày, nên nó có tác dụng hơn. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 6 phương cách và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn đạt được kết quả? Hãy viết dưới đây những điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi tính cách đều cần sự nỗ lực, thực hành và sự động viên của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày để thấy kết quả thực sự. Nhớ là cách này, không được thì có cách khác. Ghi những tiến bộ hàng tuần của con bạn dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 16, tính bốc đồng. Tôi lo cho đứa con gái đang học trung học cơ sở đến mất ngủ. Nó có những quyết định vội vàng và thiếu suy nghĩ khi đi cùng bạn bè. Đêm nọ, nó cùng với nhóm bạn cùng nhau đi bụi lúc 1 giờ sáng để đi đến một cửa hàng rồi mua soda và tạp chí. Tôi sợ nó sẽ làm những điều dại dột và gặp rắc rối hoặc bị thương. Nó là đứa thông minh và học giỏi, nhưng khi được 12 tuổi, tôi nghĩ là nó kém thông minh hơn trước đây. Làm gì bây giờ? Rebecca, một bà mẹ ở Sacramento, Ohio. Lời khuyên. Bạn có thể giúp trẻ có những quyết định an toàn và khôn ngoan hơn bằng cách chỉ cho chúng thấy hãy dừng lại, nghĩ về sự lựa chọn cũng như những hậu quả trước khi hành động. Đuổi theo quả bóng đang lăn ra ngoài đường, ngáng chân bạn đang đi. Thói quen không biết chờ đợi có thể tạo ra những hậu quả tiêu cực lâu dài. Năm 1960, Walter Mischel, một nhà tâm lý học tại Đại học Stanford, đã tiến hành một trắc nghiệm nổi tiếng, trắc nghiệm kẹo dẻo. Mischel hỏi một nhóm trẻ 4 tuổi, chúng có muốn một cây kẹo dẻo ngay lập tức, hay có thể đợi một vài phút cho tới khi một nhà nghiên cứu trở lại, và lúc đó, chúng sẽ có hai cây kẹo dẻo. Những nhà nghiên cứu đã theo dõi nhóm trẻ cho đến khi chúng tốt nghiệp trung học và thấy rằng những đứa trước đây biết chờ đợi để tiến xa trong xã hội. Chúng tự tin và có năng lực xử lý các tình huống phiền nhiễu của cuộc sống. Những kết quả hiển nhiên này cho thấy tầm quan trọng của việc giúp trẻ phát triển kỹ năng đối phó với lối cư xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ. 3 bước làm giảm tính bốc đồng. Bước 1. Ngừng lại và đứng yên trước khi hành động. Bước đầu tiên giúp con bạn kiềm chế những thôi thúc là quan trọng nhất. Bạn phải giúp chúng học cách dừng lại trước khi hành động. Khoảng thời gian chúng đứng yên và không làm theo sự thúc giục trong lòng này là rất quan trọng, nhất là trong những tình huống căng thẳng hoặc nguy hiểm. Với nhiều trẻ, đây là việc khó làm, nhất là trẻ nhỏ. Lúc đầu, bạn có thể dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng quả quyết để ngăn trẻ và nói, hãy ngừng lại và ở yên. Tiếp tục thực hành trong những tình huống thật cho tới lúc chúng tự thực hiện được. Bạn cũng có thể dùng một biển báo dừng lại hoặc hình một đèn đỏ để trước mặt, hay chỉ nói, dừng lại và đứng yên. Bước 2. Nghĩ về những hậu quả của việc lựa chọn sai lầm. Bước thứ 2 trong việc giúp con bạn làm chủ những thôi thúc là nghĩ về những hậu quả sẽ có nếu sự lựa chọn sai. Cách dễ nhất là dạy con bạn quan sát xem điều gì đang xảy ra và tự hỏi những câu như điều này đúng hay sai? Đây có phải là một ý hay? Có ai bị tổn thương không? Điều này có an toàn? Mình có gặp rắc rối không đây? Dù trẻ còn rất nhỏ, cũng có thể học được bước 2 này. Lúc đầu, bạn cần lặp lại những câu hỏi trên nhiều lần. Dần dần, trẻ sẽ nhớ và không cần được nhắc nhở nữa. Sau đây là 4 cách bạn có thể dùng để dạy trẻ bước thứ 2. Dạy trẻ tập nghĩ về tương lai và tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ta làm điều này? Hoặc nếu bây giờ mình làm như vậy, mai mình có thấy an lòng không? Nếu không thì đừng làm. Nếu khẩu hiệu, nếu sau này cảm thấy sẽ hối tiếc về một quyết định, thì bây giờ hãy bỏ nó đi. Bảo trẻ lớn sử dụng bản năng của mình. Nếu còn cảm thấy không đúng, không an toàn, hoặc còn có thể gặp rắc rối, thì con hãy tránh đi. Hãy tin ở bản năng của con. Chúng thường là đúng đấy. Bước 3. Dạy cách hành động đúng. Bước cuối này giúp trẻ nhận ra là trẻ chịu trách nhiệm cao nhất cho hành động của mình. Trẻ có tinh thần trách nhiệm, không chỉ suy nghĩ trước khi làm, mà còn chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra mà không viện cớ, đổ lỗi hoặc tuôn ra lý sự. Điều rõ ràng là mọi trẻ đều có lúc nhầm lẫn. Nếu còn bạn có quyết định sai lầm, hãy nhân đó giúp trẻ nghĩ về lỗi lầm và rút ra bài học cho lần tới. Đây là vài câu hỏi bạn có thể dùng. Còn mong đợi điều gì? Và thật sự điều gì đã xảy ra? Còn nghĩ nó có thể đúng ở điểm nào? Còn có nghĩ đến việc từ chối không? Vậy điều gì làm con tiếp tục? Lần tới, con có thể làm gì để điều đó không xảy ra nữa? Kế hoạch thay đổi. Hãy nghĩ về hành vi của con bạn, vì vài ý để lập kế hoạch thay đổi. Đây là vài câu hỏi gợi ý. Trẻ đã làm điều gì mà bạn nghĩ là do bốc đồng? Bạn quan sát những điều này bao lâu rồi? Trẻ có thể hiện những tính cách này ngoài xã hội không? Nếu có thì ở đâu? Tại sao? Có tình huống hoặc người nào khiến nó làm vậy không? Tại sao? Trao đổi với người giữ trẻ để xem ý hai bên có giống nhau không? Bạn đã từng dùng cách nào để giúp con bạn làm chủ những xung đột? Tại sao không thành công? Có cách làm khác không? Ghi ra. Bây giờ đến lúc hành động. Ghi ý tưởng của bạn vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Còn bạn có khả năng tự chủ không? Nếu cần thiết, hãy hỏi ý các nhà chuyên môn. 2. Đọc lại bước 1. Chọn một cách để dạy con bạn. Viết kế hoạch lên tờ lịch, ghi ngày bắt đầu. 3. Xem lại bước 2 và nghĩ cách bạn sẽ áp dụng với con bạn. Hoạch định kỹ lưỡng